Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tế tiên sinh, anh nhìn dụng cụ trước mặt đi, đó là nhịp tim đứa bé đấy. Còn cái kia là tần số đau bụng sinh của tiền phu nhân. Chỉ cần nó tăng, anh liệt kêu cô ấy dùng sức biết không hả? Tốt tốt, cô làm tốt lắm, thả lỏng tiếp tục nào. Bà xã, dùng sức đi. Anh không muốn nhìn cô chịu khổ. Tốt tốt tốt, hít sâu giữ sức. Bác sĩ nói. Đau lắm, Thiên Dương à. Cô cả người đổ đầy mồ hôi. Em không muốn. Được rồi, về sau không sinh nữa. Chờ em sinh xong anh lập tức đi bộ garo. Em không có. Em yên tâm đi, anh phụ trách thuyết phục ba anh mà. Nhưng anh biết rõ anh là trai độc nhất, nhưng em đối với anh quan trọng hơn. Tế khốn kiếp. Bà xã ơi. Tế phu nhân hít sâu, dùng sức nào. Sao ra rồi đấy, tế phu nhân dùng sức đi. Sau đó nghe được tiếng khóc vang dội của đứa bé. Anh yêu em, yêu em, yêu em làm được rồi. Thiên Dương, em muốn nghe không phải xin lỗi mà là anh yêu em. Đúng, đúng, đúng, đúng. Không, anh yêu em, anh yêu em. Cảm ơn em, ánh mặt trời thiên sứ của anh à. Nghe dư yêu cười, rốt cuộc có thể trở về nhà, cô chờ rất lâu rồi đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.